Chú à, mau cho ngón tay vào đi. Chương 3, chú làm đi, góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày mưa to, từng hạt cứ khi nhau rơi bay bắn tung tóe. Những hạt mưa ấy như có thể xóa nhòa đi những nỗi buồn của rất nhiều người. Con về rồi đây, cô mới vừa từ trận mưa rào, cô cố gắng chạy thật nhanh về nhà để tắm rửa thật sạch sẽ rồi nấu cơm cho chú, cô chắc chú cũng đã về rồi. Thật là, tự nhiên trời lại đổ mưa, rõ ràng lúc sáng TV đã bảo trời sẽ nắng mà cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Has, mưa thật buồn như tâm trạng của cô vậy, cô nhớ lúc nhỏ cô rất thích mưa. Vì vậy mỗi lần cô ngắm mưa đều có chú ngắm cùng mình, chỉ cần nhớ lại chuyện cũ cô liền có chút ấm áp. Nhìn lại thân người ướt hết của mình, đi tắm thôi nào, mặc dù đã là mùa xuân nhưng còn lạnh quá, cô vào phòng tắm hơi của mình. Hơi nóng làm cho người cô chảy ra nhiều mồ hôi li ti. Hòa ấm quá, sau khi đã tắm hơi xong cô định bước vào phòng tắm. Tưởng bên trong sẽ không có ai, nhưng, ai ngờ, là chú, vậy mà cô cứ nghĩ chú đang ở trong phòng đọc sách chứ. Chết, mình vẫn còn trần như nhộng không mảnh vải che chở, tay với đại lấy chiếc khăn móc kế bên, chiếc khăn này nhỏ quá không đủ cuốn hết cả người cô. Chỉ còn cách che nửa người trước rồi quay lưng về phía chú, mặt úp vào tường lạnh. Đột nhiên trời đổ cơn mưa nên con mới ướt, con tưởng chú đang trong đọc sách nên mới cô bắt đầu đỏ mặt, tai nóng bừng bừng, bắt đầu giải thích cho chú hiểu. Do bối rối nên cô giải thích mọi chuyện rối cả lên, sao cô có thể ngốc như vậy chứ. Người đàn ông kia sao khi cô nghe thích không biết đang nghĩ gì, chỉ cười nhẹ. Không sao đâu, hơn nữa chẳng phải con bị dính nước mưa sao, đến lượt con tắm rồi đấy. Nói rồi người đàn ông bước ra khỏi bồn tắm, tay với lấy chiếc khăn vừa vặn bao quanh phần phía dưới của mình. Nhớ phải làm ấm người trước khi bước vào nhé. Chú chẳng phải, thấy hết, rồi sao? Cô tuy là hơi ngại ngùng khi nói ra nhưng cô không tin người đàn ông này một chút cũng không phản ứng đối với cô. Ha, chẳng phải lúc cháu còn nhỏ chúng ta đã tắm chung rất nhiều lần rồi sao? Người đàn ông khẽ xoa đầu cô, môi mỉm cười nhẹ. Một câu nói của chú đã làm cho niềm tin của cô tan biến. Lúc nhỏ thì ra chú vẫn xem cô là con nít, xem cô mãi mãi không bao giờ lớn. Thôi chú ra trước đây, người đàn ông thôi không xoa đầu cô nữa, định quay người bước ra thì. Một cánh tay nhỏ bé ôm từ phía đằng sau, cánh tay ấy rất nhỏ bé, mềm mại nhưng lại không thể bao quanh hết cơ thể vững chắc của người đàn ông. Cô khẽ xoay người đàn ông lại, cố gắng kiểng gót chân lên để nhìn thật ra biểu hiện của người đàn ông kia. Cháu đã, không còn, là con nít nữa. Cô đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông. Cô cảm thấy khuôn mặt của chú ngạc nhiên, biến sắc nhưng. Đã đến lúc này cô không còn sự nhẫn nại được nữa. Tay cô vòng qua cổ người đàn ông, kéo đầu chú xuống. Đưa môi cô khẽ chạm vào môi của chú, đôi môi cô thật nhỏ không thể bao bọc hết đôi môi bạc nóng bỏng của chú. Cô hôn ngấu nghiến người đàn ông, cố gắng đưa lưỡi mình vào khoang miệng của chú. Mi Nhi dừng lại mau. Người kia hoảng hốt cố sức gỡ cánh tay nhỏ nhắn của cô ra nhưng cô ôm rất chặt. Không, chú đừng có nói vậy. Lưỡi cô vẫn cố gắng cậy hàm răng của người đàn ông. Nhưng chú vẫn không chịu mở ra làm cho cô tức giận, đến lúc nãy thử xem. Góc truyện audio.com, chú cố chấp đến bao giờ? Chú làm đi, cô cố gắng thốt ra lời nói khiến mình cảm thấy xấu hổ nhất. Người đàn ông như không tin vào tai mình nghe thấy vẫn cố gắng gỡ bỏ tay cô ra. Cô khó chịu nhắc lại. Chú mình làm đi, người kia như nghe được tiếng nói của cô, cảnh giác mạnh nhất của mình cũng bỏ qua. Bàn tay bắt đầu quấn quanh vòng eo thon nhỏ của cô, một tay nhẹ nhàng ma sát hai bên eo của cô khiến cô rên lên. Ơi, thở nồng đậm của anh và cô hòa quyện lại với nhau làm cho cô có chút khó thích ứng. Hai người môi lưỡi lưỡi quấn quýt lấy nhau như không gì tách rời được. Đôi môi chú thật nóng bỏng khiến cho cô ngày đêm khao khát để được hôn đôi môi ấy. Chú hôn rất điêu luyện, thậm chí chú còn nhường lưỡi mình để cho cô đưa lưỡi mình vào, chú quả thật trong lúc hôn vẫn còn nhường cho cô sao. Sau khi tách môi nhau ra, tay người đàn ông giựt mạnh chiếc khăn mỏng sang một bên. Trước mặt anh bây giờ là cặp vú to mềm mại, ngọt ngào. Nó như chưa được ai xoa nắn, chăm sóc cho nên mới mềm mại như vậy. Tay anh bắt đầu cầm một bên vú mạnh bạo xoa đầu nhụy nó. Rất mềm, có độ đàn hồi chặt chẽ, quả thật anh không ngờ cô đã trưởng thành lên từ lúc nào. Một tay của anh không thể bao bọc hết cả quả bồng đào to cứng này. Được đôi tay của anh nhào nặn mụn xoa bóp ngực của cô khiến cho cô điên cuồng sướng quá đi mất. Không ngờ bàn tay chú lại rắn chắc và điêu luyện như vậy. Cô không ngừng rên rỉ khiến cho anh càng thêm phấn khích. Sao sao sao sao, nóng chưa nà, bình chọn và CMT nà, cô đọc chùa nha, các tỷ nào chưa biết lịch ra của chuyện này thì là vào T4, T5 nha, cách chương.